Ở đây không có trai ngoan gái hiền Liễu Thúy Hồ. Chương 44, Bầu Nhí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta nói dịu dàng, đáng yêu là vũ khí lợi hại nhất để chinh phục trai thẳng. Nhưng nó lại có một khuyết điểm mà ít ai biết. Đó là đàn ông sẽ không lo lắng trước bất kỳ sự nổi đoá nào của những người phụ nữ vốn dĩ dịu dàng. Cho dù là gào thét, nghe cũng giống như tiếng rên rỉ. Không lo lắng nên không sợ hãi, không sợ hãi nên cũng chẳng để tâm. Nhìn thấy vẻ mặt như đưa đám của Tôn Hàm Hàm, Hà Chi Nam không dám nói nhiều, im lặng ngồi bên cạnh cô, đưa cô về nhà. Sau đó cô nói nếu như Tôn Hàm Hàm cần, có thể cùng nhau uống rượu giải sầu. Tinh túy của tình bạn giữa con gái chính là đồng cam cộng khổ. Bản thân Hà Chi Nam cũng đang tổn thương vì chuyện tình cảm. Lúc này, nhìn thấy Tôn Hàm Hàm như vậy, trong lòng cô bỗng nhiên dễ chịu hơn rất nhiều. Vì vậy, cô thực lòng muốn ở bên cạnh cô, an ủi cô. Không ngờ, Tôn Hàm Hàm nhắm mắt, nghỉ ngơi trên xe một lúc, về đến nhà, mở mắt ra, lại tràn đầy sức sống. Cô nhanh nhẹn cởi giày, đặt túi xách xuống, cởi áo khoác, cử chỉ dứt khoát, quyết đoán. Cô mỉm cười với Hà Chi Nam. Không sao, cậu về nhà đi, tớ tỉnh táo lại một chút. Cuối tuần này, chúng ta hẹn nhau đi uống rượu. Nhìn nụ cười này, Hà Chi Nam bỗng nhiên nhớ đến Scarlett O'Hara trong Cuốn Theo Chiều Gió. Khi đối mặt với Red Butler rời đi, cô ấy cũng nở nụ cười tương tự, tự an ủi bản thân. Không sao cả, mình có thể cưa đổ anh ấy lần nữa. Dù sao, ngày mai trời lại sáng. Cô đoán, Tôn Hàm Hàm đã hạ quyết tâm gì đó. Nhưng là gì? Là dứt khoát với Chu Bân? Hay là chinh phục Andy? Hoặc là cả hai? Hà Chi Nam không chắc chắn. Nhưng những gì không thể đánh bại bạn, sẽ chỉ khiến bạn mạnh mẽ hơn. Hà Chi Nam làm bạn với Tôn Hàm Hàm bao nhiêu năm nay? Chính là vì điểm chung trong tính cách của hai người. Trong chuyện đàn ông, tuyệt đối không để bản thân thua thiệt. Tôn Hàm Hàm đợi Hà Chi Nam đi khỏi, liền bận rộn ngay. Cô đã quyết định phải dứt khoát với Chu Bân. Trước tiên, phải thể hiện rõ quyết tâm. Cô gấp chiếc áo khoác Mac Mara vừa cởi ra. Bảo bối, em rất tốt, nhưng mẹ không thể giữ em lại nữa. Sau đó, túi xách, khuyên tai, khăn lụa, vali lần lượt được lấy ra khỏi phòng ngủ, xếp gọn gàng, nhét hết vào hai chiếc vali to. Vất vả một hồi, tâm trạng cô cũng dễ chịu hơn. Tôn Hàm Hàm nhìn núi đồ hiệu đắt tiền này, trong đầu cô bỗng nhiên hiện lên hình ảnh hoa khôi Hoàng Thúy Phượng trong Hải Thượng Hoa Lệ, nhất quyết chuộc thân. Cuối cùng, cô ấy đã nhờ kế toán kiểm kê từng bộ váy áo, khuyên tai, áo khoác. Với tú bà cô cũng muốn tự diễu, những món quà này vô tội ở chỗ nào? Nếu muốn rút lui khỏi Chu Bân một cách an toàn, phải có quyết tâm trả lại hết. Dù sao, trong mắt Chu Bân, những thứ này chỉ là cái giá để mua cô. Nếu cô còn lưu luyến những món quà này, không chỉ hạ thấp bản thân, mà Chu Bân cũng sẽ cho rằng tình cảm của cô rẻ mạt, càng coi thường cô hơn. Sau khi dọn dẹp xong, cô dứt khoát gọi shipper, định gửi đến văn phòng của Chu Bân ngay lập tức, nhưng nhớ đến lời chế giễu của Chu Bân ở sân bay. Tôn Hàm Hàm bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, muốn chơi khăm anh ta một chút. Cô cố tình đặt thời gian giao hàng vào giờ làm việc. Lúc đó, công ty luật của Chu Bân tấp nập người qua lại, shipper đẩy hai chiếc vali màu hồng. Nhìn là biết đồ của phụ nữ, đến quầy lễ tân, nói là muốn gửi cho Chu Bân, kích động đám nhân viên hóng hớt một trận. Chu Bân nhận được hai chiếc vali, thư ký đứng bên cạnh, cố gắng nhịn cười, định tò mò hỏi ông chủ hoa đào ở đâu ra, nhưng nhìn thấy vẻ mặt khó đoán của anh ta, cô ta dứt khoát ngậm miệng. Lúc này, tin nhắn của Tôn Hàm Hàm cũng đến, qua trở lại. Chúc anh chia tay vui vẻ. sau này, đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Tạm biệt. Sau khi gửi tin nhắn, Tôn Hàm Hàm ngồi trên ghế, cảm thấy nhẹ nhõm, như thể vừa xử lý xong một mối tình sai trái, còn trêu chọc được ông già kia một chút. Cô nghĩ, đợi thêm một thời gian nữa, khi Andy hết giận, cô sẽ đến tìm anh ấy, nói chuyện cho rõ ràng. Nếu như nói chuyện không được, thì cứ thả thính cho đổ. Dù sao, phụ nữ muốn giải quyết vấn đề, không thể chỉ dựa vào nguyên tắc và logic. Không ngờ, lúc tan sở, về đến nhà, cô nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đậu dưới lầu. Bên cạnh xe là một người quen thuộc, một tay anh ta đút túi quần, chiếm dụng thùng rác của khu chung cư để hút thuốc. Tôn Hàm Hàm chưa kịp trốn, anh ta đã nhìn thấy cô, dập thuốc, lấy chìa khóa xe ra, bấm một cái cốp xe từ từ mở ra. Bên trong là hai chiếc vali màu hồng. Tôn Hàm Hàm há hốc mồm. Chu Bân cười nửa miệng, đưa hai ngón tay ra vẫy vẫy, ra hiệu cho Tôn Hàm Hàm lại gần. Cau mày, cảnh cáo cô, trò chơi nhàm chán, anh không thích, đây không phải là trò chơi. Tôi nghiêm túc đấy. Tôn Hàm Hàm bất lực, ánh mắt Chu Bân nhìn cô, như thể cho dù cô có giận dữ đến mức nào, trong mắt anh ta cũng chỉ là đang nũng nịu. Người ta nói dịu dàng, đáng yêu là vũ khí lợi hại nhất để chinh phục trai thẳng. Nhưng nó lại có một khuyết điểm mà ít ai biết. Đó là, đàn ông sẽ không lo lắng trước bất kỳ sự nổi đoá nào của những người phụ nữ vốn dĩ dịu dàng. Cho dù là gào thét, nghe cũng giống như tiếng rên rỉ. Không lo lắng, nên không sợ hãi. Không sợ hãi, nên cũng chẳng để tâm. Lúc này, Chu Bân vẫn nhìn Tôn Hàm Hàm với vẻ mặt đừng làm mình làm mẩy nữa. Nghiêm túc chia tay với anh. Tại sao, những gì em muốn, anh đều có thể cho em. Nếu như không đủ, anh sẽ mua thêm cho em. Hàm Hàm, thậm chí, sau này, em sinh con cho anh sẽ để lại cho con một khoản tiền lớn. Tăng Thành làm thụ tinh trong ống nghiệm mãi mà vẫn không thành công. Em có thể làm mẹ của đứa con duy nhất của anh. Đợi đến lúc em mang thai, anh có thể đường hoàng ly hôn. Lúc đó, em sẽ là vợ danh chính ngôn thuận của anh. Hàm Hàm, anh hứa, đợi đến lúc em mang thai, anh sẽ đưa em về quê, ra mắt bố mẹ, được không? Chờ anh thêm một chút nữa. Giọng Chu Bân trầm xuống, lời nói càng lúc càng tha thiết, như thổ lộ tâm can, nói ra tất cả kế hoạch của anh ta dành cho cô. Làm công cụ sinh con, xinh đẹp, trẻ trung, nối dõi tông đường, đảm bảo cơm no áo ấm cho cô suốt đời. Tôn Hàm Hàm càng nghe, càng thấy ghê tởm, nước mắt cô tuôn rơi như không chịu nổi sự nhục nhã. Cô dứt khoát đẩy anh ta ra, tuyệt vọng ngắt lời, đủ rồi, đây không phải là thứ tôi muốn, mời anh đi ngay. Chu Bân sững người, nhận ra Tôn Hàm Hàm dường như thực sự muốn rời xa anh ta. Anh ta ngạc nhiên, hỏi, vậy em muốn gì? Vì vừa vô tình thổ lộ tâm can, nhưng lại bị phũ phàng từ chối, nên có chút không cam lòng. Chu Bân suy nghĩ một chút, rồi lại nhếch mép, quyết định tấn công Tôn Hàm Hàm trước. Anh ta thay đổi thái độ, khinh thường nói, anh thấy lạ thật đấy, kiểu phụ nữ làm tiểu tam như em, còn muốn gì nữa? Tôn Hàm Hàm không ngờ từ tiểu tam lại thốt ra từ miệng Chu Bân với giọng điệu như vậy. Cô trợn đôi mắt đẫm lệ, nhìn anh ta với vẻ mặt không thể tin được, môi run rẩy, một lúc sau mới lên tiếng, tiểu tam, đúng, đúng, tôi là một đứa đê tiện, tôi làm tiểu tam, cả thế giới này đều có thể mắng tôi như vậy, nhưng riêng anh thì không được, danh hiệu này là do anh ban tặng cho tôi, đúng vậy, đến cả anh cũng coi thường tôi, đúng, không chỉ anh, bây giờ, ngay cả tôi cũng khinh thường chính mình, coi như trước đây tôi mù quáng, tôi không cần tình cảm này nữa. Cô cúi đầu, chỉ tay về phía cổng khu chung cư, gào thét với giọng điệu nghẹn ngào. Chu Bân, cút đi. Chú Bân nhận ra mình đã nói nặng lời, có chút áy náy, vội vàng tiến đến, kéo tay Tôn Hàm Hàm, an ủi, anh sai rồi, anh sai rồi. Hàm Hàm, bảo bối, đừng giận, em đã chịu nhiều thiệt thòi vì anh. Anh biết, anh đáng đánh, anh mua quà tặng em nhé. Đừng giận nữa, được không? Tôn Hàm Hàm trong lòng anh ta, yếu đuối như cọng cỏ, như chú mèo con bị gãy móng, lúc nào cũng chỉ toát ra vẻ ngoan ngoãn. Nhưng lúc này, Tôn Hàm Hàm dứt khoát đẩy Chu Bân ra, giọng nói lạnh lùng, quyết đoán, không, anh vẫn chưa hiểu, Chu Bân, tôi ghê tởm anh, ghê tởm tất cả những gì đã qua. Thứ tôi muốn là một mối quan hệ đường hoàng. Điều này, anh không thể cho tôi. Chu Bân cứng đờ người, gương mặt không còn trẻ hiện lên vẻ không thể tin được. Người trước mặt anh ta lúc này vô cùng xa lạ, nụ cười dịu dàng trong ký ức lúc này máy móc, lạnh lùng mở ra, khép lại, thốt ra những lời còn lạnh lùng hơn cả máy móc. Ngoài quà cáp, anh còn có thể cho tôi thứ gì nữa? Chu Bân, tôi không yêu anh nữa. Tôi đã yêu người khác rồi. Trẻ hơn anh, đẹp trai hơn anh, chân thành hơn anh. Những thứ này không thể mua được bằng tiền. Nếu anh còn chút tự trọng, thì xin đừng dây dưa với tôi nữa. Người đó, Andy, em yêu cậu ta. Chu Bân cau mày, lẩm bẩm, như vẫn chưa chấp nhận sự thật. Không, không thể nào. Cậu ta, đúng. Tôn Hàm Hàm không do dự, gật đầu, cô nghĩ, chia tay thì phải dứt khoát, tuyên bố lời tuyệt tình, để đối phương biết mình hoàn toàn không còn hy vọng, mới chịu buông tay. Lúc này, Chu Bân cúi đầu, như chịu một đòn chí mạng, ánh đèn trong khu chung cư chiếu sáng cổ và nửa gương mặt anh ta. Những đường nét mờ nhạt theo thời gian không còn góc cạnh. Toát ra vẻ bất lực, anh ta đã không còn trẻ nữa. Anh ta chỉ có tiền. Sở dĩ anh ta quen che giấu bản thân bằng những thứ bên ngoài, chẳng phải là vì biết rõ thân xác đã yếu ớt sao? Tiền bạc và địa vị đã xây dựng nên một lớp áo giáp dày cộm cho anh ta. Vậy mà một câu nói, anh ấy trẻ hơn anh, lại có thể dễ dàng đánh trúng yếu điểm, khiến cho lòng tự trọng của anh ta trong chuyện tình cảm tan vỡ. Tôn Hàm Hàm có chút áy náy vì sự tàn nhẫn của mình, nhưng đã nói hết những gì cần nói. Cô gật đầu với Chu Bân, quay người bỏ đi. Không ngờ, vừa bước đi, đã bị ai đó kéo mạnh, đập vào một vòng tay. Tôn Hàm Hàm đang định giãy giụa, thì nhìn thấy người đó quỳ xuống trước mặt cô, cả cánh tay và nửa người trên áp sát vào chân cô. Người này bị điên à? Hành động của Chu Bân khiến cô sợ hãi. Cô lấy lại tinh thần, vội vàng đẩy anh ta ra, vừa hét, anh làm gì vậy? Anh bị điên à? Mau đứng lên. Vừa nhìn quanh xem có ai nhìn thấy không, nhưng Chu Bân vẫn bất động, chỉ ôm chặt Tôn Hàm Hàm, thậm chí còn nghẹn ngào khóc lóc. Hàm Hàm, Hàm Hàm, đừng đi, anh không thể sống thiếu em, anh không thể sống thiếu em. Trong mắt Tôn Hàm Hàm, Chu Bân luôn là một người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh, không ngờ, sau khi chịu đả kích, anh ta lại yếu đuối như vậy. Anh ta quỳ gối níu kéo cô, là vì Tôn Hàm Hàm bỗng nhiên loạn nhịp, là vì anh ta coi trọng cô hơn cả tự trọng của anh ta. Trong phút chốc, cô mềm lòng, tay cũng dần dần buông lỏng. Một suy nghĩ lướt qua, có lẽ anh ta thực sự yêu cô. Anh không cần phải như vậy. Tôn Hàm Hàm bất lực. Chu Bân nhận ra sự lung lay trong lời nói của Tôn Hàm Hàm. Anh ta chậm rãi đứng dậy, nhưng vẫn ôm chặt Tôn Hàm Hàm, như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, không muốn buông tay, miệng vẫn lẩm bẩm. Hàm Hàm, đừng rời xa anh, đừng, anh không thể sống thiếu em. Chu Bân lúc này, bất lực như một đứa trẻ. Chúng ta thực sự không thể nữa. Tôn Hàm Hàm bất lực, cô vỗ nhẹ vào lưng Chu Bân, cố gắng an ủi, khuyên anh ta chấp nhận sự thật. Hàm Hàm, đừng vội như vậy, được không? Cho anh thêm một chút cơ hội nữa. Anh ta khẽ nói bên tai cô. Nếu như em muốn kết thúc, anh không phản đối, nhưng giống như lúc bắt đầu, cũng kết thúc như lúc bắt đầu. Cho anh một kỷ niệm đẹp cuối cùng, được không? Ý anh là sao? Lúc trước, chúng ta cùng nhau đi du lịch Hy Lạp. Lúc kết thúc, chúng ta cũng cùng nhau đến một nơi, được không? Chu Bân nhìn vào mắt cô. Van xin, lần cuối cùng, nếu bây giờ chia tay, chắc chắn chúng ta sẽ oán hận lẫn nhau. Cùng nhau đến một nơi, đường ai nấy đi trong hòa bình, được không? Giọng nói của anh ta mang theo sức hút. Tôn Hàm Hàm im lặng. Chu Bân tiếp tục khuyên nhủ. Cuối tuần này, anh đến Hàng Châu họp. Em đi cùng anh, ăn một bữa cơm. Chúng ta cùng nhau đi dạo, trò chuyện, giống như bạn bè. Em có thể nói về Andy. Anh sẽ nói về gia đình, được không? Nếu như em không đồng ý, anh hứa sẽ không đụng vào em. Hửm, Tôn Hàm Hàm vẫn đang do dự. Chẳng lẽ em muốn anh quỳ xuống cầu xin em lần nữa sao? Được, em đồng ý, lần cuối cùng. Tôn Hàm Hàm ngẩng đầu nhìn anh ta. Lần cuối cùng, kết thúc rồi, chúng ta sẽ không liên lạc nữa. Đêm đầu xuân, trăng sáng, sao thưa, nhưng bầu trời thành phố hiếm khi nhìn thấy sao. Tôn Hàm Hàm lên lầu, Chu Bân vẫn đứng dưới lầu, hút thêm một điếu thuốc. Một lúc lâu sau, anh ta vỗ nhẹ vào đầu gối vừa quỳ xuống, mở cửa xe, lên xe, tiếng động cơ xe Range Rover gầm rú, vang vọng trong khu chung cư, như một con thú hoang đang dục dịch. Trước khi đến Tô Châu, Tôn Hàm Hàm vẫn không nhịn được, đăng một bức ảnh tự sướng khi tập gym, không chỉnh sửa, không filter, bức ảnh có chất lượng rõ nét, ánh sáng thô. Trông giống như chụp bằng camera trước của iPhone. Thật ra, cô đã chỉnh sửa nửa tiếng, xóa từng khuyết điểm nhỏ trên gương mặt. Dòng caption là: gần heo thì béo, gần tôi thì ngọt, mông quả đào, cố lên, cố lên. Từ sau sự kiện ở sân bay, cô và Andy không liên lạc nữa. Nhưng Tôn Hàm Hàm rất kiên nhẫn. Cô nghĩ anh ấy cần thời gian. Cô bằng lòng cho anh ấy thời gian, nhưng điều kiện tiên quyết là cô cần phải hoạt động thường xuyên, thể hiện sự tồn tại cố ý, nhưng vô tình trong thế giới của anh ấy. Ngoài những bức ảnh tự sướng vừa xinh đẹp, vừa quyến rũ, còn có thứ gì có thể thu hút sự chú ý của những chàng trai độc thân ngoài 20 tuổi hơn nữa? Tôn Hàm Hàm rất tự tin vào nhan sắc của mình. Mấy hôm nay, cô chăm chỉ đăng ảnh đẹp, khi thì tập gym, khi thì tăng ca, khi thì nấu ăn, làm bánh, hình ảnh cô gái độc thân, tích cực ăn sâu vào lòng người. Chỉ tiếc là, Andy như bốc hơi, những người hăng hái hỏi han, thả tim, bình luận, đều không phải là người cô nhớ nhung. Cô nghĩ, cùng lắm thì tung chiêu thôi. Cô cảm thấy chuyến du lịch Hàng Châu này cũng khá vui vẻ. Chu Bân đã đặt vé tàu và khách sạn khứ hồi riêng cho cô. Nói là không ép cô phải đi cùng, chỉ hy vọng tối nay cô có thể cùng anh ta ăn cơm, sau đó trò chuyện, thời gian còn lại, Tôn Hàm Hàm có thể tự do sắp xếp. Lúc này, Tôn Hàm Hàm chán nản đi dạo trên phố Hạc Phường một hồi. Cuối cùng, cô tìm thấy một cửa hàng Pokemon. Hào hứng mua một chiếc áo phông Pikachu, tự sướng, đăng lên Moment, kèm theo dòng caption khó hiểu. Tôi không nói gì, nhưng tôi tin, nó hiểu, địa điểm được gắn thẻ là Hàng Châu. Quả nhiên, 2 tiếng sau, Tôn Hàm Hàm nhận được lượt thích của Andy, và một tin nhắn WeChat. Em đến Hàng Châu rồi à? Vâng. Tôn Hàm Hàm lập tức trả lời. Sau đó, cô suy nghĩ một chút, rồi nói thêm một câu, che giấu sự lúng túng trong lòng. Chuyện đó, vì công việc, đi công tác, ngày mai về, Andy cười, đi công tác mà cũng mặc áo Pikachu. Không còn cách nào khác, ai bảo tôi thích, Cô dừng câu chuyện, cô lại thả thính anh ấy. 5 phút sau, Andy nhắn, tôi cũng đang ở Hàng Châu. Sắp xong việc rồi, tối nay cùng nhau ăn cơm nhé. Như thể đã suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng anh ấy cũng quyết định. Mấy hôm nay, anh ấy sống không vui vẻ. Mà cô lại chết tiệt xuất hiện trên Moment mỗi ngày. Khiến anh ấy càng tức giận. Cô ấy lại sống sung sướng như vậy sao? Nhưng anh ấy lại mâu thuẫn. Không thể phớt lờ sự chán ghét đối với những chuyện cô đã làm. Như một nút thắt trong lòng. Mỗi khi nhớ nhung lướt qua. Lại tắc nghẽn nơi lồng ngực. Nhắc nhở anh ấy về quá khứ của cô. Nhưng ít nhất, Andy nghĩ, anh ấy nên cho cô một cơ hội để thành thật. Hoặc là nói, anh ấy bằng lòng nhờ cô giúp đỡ. Để anh ấy có thể yêu cô không chút do dự. Lúc này, anh ấy đang tham dự hội nghị luật sư thường niên. Luật sư thuộc mọi lĩnh vực đều tập trung tại đây. Nửa tiếng trước, Chu Bân đang phát biểu trên sân khấu. Nhìn thấy Chu Bân, Andy cảm thấy khó chịu. Anh ấy lướt Moment, rồi nhìn thấy Tôn Hàm Hàm và Pikachu. Anh ấy lại bồi hồi. Sao xuyến, sau khi do dự một hồi, anh ấy vẫn không nhịn được. Nhắn tin cho cô, không ngờ, Tôn Hàm Hàm lại giật mình. Trùng hợp vậy sao? Cô trả lời, ngày mai được không? Tối nay, tôi có việc. Bên này, hội nghị luật sư đã kết thúc. Mọi người tản ra, Andy cầm túi sách, định rời đi, thì nghe thấy Chu Bân đang nói chuyện với mấy người đồng nghiệp. Mơ hồ nghe thấy luật sư Chu Đào Hoa ghê và tiếng cười ẩn ý đặc trưng của đàn ông. Anh ấy sững người, lại nghe thấy họ nói. Chẳng qua chỉ là gái bao thôi, mấy vạn tệ, thuê đến để ăn cơm, là nghề nghiệp đàng hoàng mà. Nhưng mà, có lẽ, những dịch vụ khác. Phải tính thêm phí, phải thương lượng lại, ha ha ha, giọng nói của mấy người đàn ông càng dâm đãng. Họ trêu chọc nhau về gái bao, Andy không muốn nghe nữa. Trong lòng anh ấy ngày càng nghi ngờ, anh ấy lấy điện thoại ra, hỏi Tôn Hàm Hàm, tối nay, em có việc gì vậy? Anh ấy không để ý đến Chu Bân đang lén lút liếc nhìn anh ấy. Ánh mắt tinh ranh, khóe môi nhếch lên. Không phải tôi đến Hàng Châu công tác sao? Tối nay, tôi có hẹn với một khách hàng quan trọng. Tôn Hàm Hàm đã đến nhà hàng. Nhà hàng ở gần khách sạn nơi tổ chức hội nghị. Chu Bân có thể đi bộ đến. Lúc này, Chu Bân gửi cho cô một tin nhắn WeChat. Anh ta vốn quen nhắn tin. Nhưng hôm nay, lại hiếm hoi gửi tin nhắn thoại. Giọng điệu dịu dàng. Hàm Hàm, em đến chưa? Anh đến ngay đây. Hàm Hàm, em đến chưa? Anh đến ngay đây. Giọng nói y hệt, vọng vào tai Andy. Anh ấy nhìn Chu Bân, nhìn nụ cười trên môi anh ta, nhìn anh ta nói những lời dịu dàng hiếm hoi qua điện thoại. Như thể điện thoại chính là người yêu của anh ta. Tim anh ấy nhói đau. Anh ấy không muốn tin, nhưng lại bắt buộc phải tin. Andy không trả lời, Tôn Hàm Hàm do dự. Trong lòng cô dâng lên nỗi bất an khó hiểu. Cô định gọi điện cho Andy. Phụ nữ luôn có linh cảm về nguy hiểm sắp ập đến. Lúc này, một giọng nói mơ hồ trong lòng cô nói. Nhanh lên, nhanh nói cho anh ấy biết. Nhanh đi tìm anh ấy. Nếu không, có lẽ anh ấy sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa. Tôn Hàm Hàm sững người. Nhanh chóng cầm điện thoại lên. Nhưng chưa kịp bấm số, thì Chu Bân đã xuất hiện. Anh ta mặc áo khoác gió, sải bước đến trước mặt cô. Đang gọi cho ai vậy? Anh ta mỉm cười. Em, Tôn Hàm Hàm không hiểu sao tay lại lạnh toát. Rõ ràng chỉ là đầu xuân, vậy mà lòng bàn tay cô lại ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tuôn ra từ kẽ da, bốc hơi trong không khí. Như thể có thứ gì đó đang vô phương cứu vãn biến mất. Nhưng ngay sau đó, Tôn Hàm Hàm đã biết đó là gì. Cô nhận được tin nhắn WeChat của Andy. Lần sau, nếu muốn đi ăn với khách hàng lớn như luật sư Chu, thì xin em đừng mặc áo Pikachu. Nguồn, siêu tầm, editor, Bỉ Ngạn Đỏ, cách chương.